Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 669, C669, thi thể bất tử cảnh chồng chất như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Diệp Tinh đang ở vào thiên huyền cảnh, thực lực quá yếu, hiện tại hắn đã đạt tới hư không cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính còn cao hơn rất nhiều. Uy áp của những thi thể yêu thú bất tử cảnh này đã không còn ảnh hưởng nhiều đối với hắn nữa. Đi vào xem một chút, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Địa cầu vô cùng thần bí, không biết đã tồn tại bao lâu, lúc trước hắn chiếm được một ít điển tịch viễn cổ, dường như lúc trước trên địa cầu tồn tại một thời đại vô cùng hùng mạnh. Chỉ cần nhìn bên trong vết nứt không gian này có 6 thi thể yêu thú bất tử cảnh là có thể nhìn ra. Bất tử cảnh, một vị diện cũng không có mấy người. Chuyện tin, trong lòng nghĩ, thân hình Diệp Tinh lóe lên, bay thẳng vào bên trong vết nứt. Hai thanh trường kiếm bay múa, khiến cho vết nứt vẫn ở vào trạng thái mở ra. Những yêu thú này, Diệp Tinh tiến vào vết nứt không gian, cảm thụ được sát khí không ngừng truyền đến, trong mắt hơi hiện lên vẻ ngạc nhiên, chân chính tiếp cận những yêu thú này mới có thể cảm nhận được sự rung động. Gần hắn nhất chính là một con yêu thú cùng loại với báo, thân hình của yêu thú này giống như là được phóng đại vô số lần, toàn thân hiện ra màu xám đen, sau lưng còn có một đôi cánh chim màu vàng thật dài. Giữa trán chỗ mi tâm có một vết dọc màu tím, đồng tử ở vào trạng thái nửa mở, thậm chí có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sát khí thô bạo. Bất tử cảnh, đó là cấp độ mà sinh mệnh đã lột xác đến một mức độ kinh người, chỉ cần không phát sinh việc ngoài ý muốn, có thể vĩnh viễn sống sót, không thể chết. Tựa như thi thể của yêu thú trước mặt, không biết rốt cuộc đã ngã xuống bao lâu, nhưng mà thân thể vẫn không hư thối. Nếu thực lực yếu, thậm chí không thể tiếp cận, Diệp Tinh lại nhìn về phía những yêu thú khác, thân hình của mỗi một con yêu thú đều có sự đặc thù, không giống nhau, nhưng mà điều không ngoại lệ là làm cho người ta có cảm giác rung động, thậm chí phía trên còn có một loại dao động đặc thù. Đây là dao động đạo tắc, Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận một chút, những dao động này rõ ràng có lợi đối với việc lĩnh ngộ đạo tắc, thậm chí có thể khiến cho cường giả chân linh cảnh đỉnh phong tiến thêm một bước cuối cùng. Đương nhiên, tỷ lệ này rất nhỏ, trong lòng nghĩ, Diệp Tinh vung tay phải lên, thu những thi thể yêu thú bất tử cảnh này lại. Nói không chừng lúc nào đó hắn có thể dùng đến những yêu thú này. Vết nứt không gian rất lớn, thậm chí nhìn thoáng qua không thấy được điểm cuối. Sau khi Diệp Tinh thu thi thể 5 con yêu thú bất tử cảnh lại, liền tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là còn chưa đi được vài bước, trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là... Hắn khiếp sợ nhìn cảnh tượng ở phía trước, bên trong khu vực rộng lớn, từng luồng sát khí đang không ngừng dao động, mà trong khu vực này rậm rạp toàn bộ đều là thi thể. Những thi thể này đều là yêu thú, thân hình vô cùng lớn, giống như được đúc thành từ thép, toàn thân lấp lánh ánh kim, thân thể bất diệt. 87 con, Diệp Tinh nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Lối vào vết nứt chỉ có 6 con bất tử cảnh. Thế nhưng chỉ là thuộc loại khu vực rìa. Nơi này còn có nhiều thi thể yêu thú bất tử cảnh hơn nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh không khỏi suy nghĩ. Tính tổng lại, nơi này có tổng cộng 93 thi thể yêu thú bất tử cảnh. Đây là cái khái niệm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thiên lan giới mới chỉ có 3 vị bất tử cảnh thôi. Thậm chí một ít vị diện nhỏ yếu chỉ có 1-2 vị. Địa cầu này chỉ là một viên tinh cầu nho nhỏ lại có nhiều như vậy, nếu tin tức ở nơi này bị truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cho không ít vị diện chấn động. Diệp Tinh cẩn thận xem xét một chút, không ngừng thu hồi những thi thể yêu thú bất tử cảnh này lại. Răng rắc, bỗng nhiên, một tiếng rắc vang lên, một thứ gì đó giống như cái hộp ở trên mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Ông, sau khi cái hộp bị vỡ, mặt trên hiện lên những dao động kỳ dị, một đốm sáng bay ra. Tiếp đó trong hư không xuất hiện một hình ảnh, đây là cái gì? Diệp Tinh nhanh chóng lui về phía sau một quãng xa, cẩn thận nhìn hình ảnh này. Chỉ là trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hình ảnh hiện lên là một mảnh hư không thật lớn, bên trong hư không rậm rạp đều là yêu thú. Những yêu thú này tụ cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ rung động. Bởi vì những yêu thú này yếu nhất đều ở vào bất tử cảnh. Mà ở phía trước những yêu thú này... Dường như còn có mấy bóng người, chẳng qua hình ảnh thoạt nhìn không được trọn vẹn, mấy bóng người kia không được rõ ràng, ở bên cạnh một bóng người, có mấy thứ gì đó giống như kim loại màu trắng đang nhấp nháy,